Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 172, cường thế, lấy một địch năm. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc có thể không phải là cái gì nghềnh cổ liền lục chủ nhân. Đừng nói nơi đây có cấm linh cổ trận, mọi người linh lực bị giam cầm, coi như là không có, Tô Tử Mặc cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Huống chi, hắn đối với ma môn vốn là căm thù đến tận xương tùy. Khó được có cơ hội như vậy, coi như là không thể đem 6 đại ma tử đều giết, cũng không có khả năng để cho bọn họ thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Thấy lạnh cả người từ bên cạnh giết qua, Tô Tử Mặc khóe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, trên thân kiếm lóe ra quỷ dị hào quang, làm cho người hoa mắt thần mê. Huyễn ma giáo ma tử, một kiếm này lực lượng cũng không mạnh mẽ, thậm chí không sánh bằng địa sát giáo ma tử bộc phát ra lực lượng. Nhưng cái này thanh trường kiếm tại huyễn ma giáo ma tử trong tay, tựa hồ huyễn hóa ra vô cùng vô tận trường kiếm, khó phân biệt thiệt giả. Hoa mắt, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Đối mặt một kiếm này, vậy mà hướng bên cạnh mau né đi. Đối phương cái này hoàn toàn là cao minh kiếm pháp rồi. Cận chiến lực lượng. Lực lượng cũng không phải duy nhất, tốc độ, phòng ngự, rất nhiều kỹ pháp đều là chiến lực thể hiện. Tô Tử Mặc tuy rằng ưa thích trường đao cương mãnh, nhưng không hiểu cái gì đao pháp, đến đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cái kia mấy chiêu. Bằng vào thuần túy là lực lượng bộc phát, đối mặt huyễn ma giáo ma tử cao minh kiếm pháp, Tô Tử Mặc lại sinh ra không có đường nào cảm giác. Chỉ có thể tạm thời tránh lui. Hồ, bên kia, huyết quang thoáng hiện, phóng xuất ra một cỗ đậm đặc gay mũi mùi tanh. Đập vào mặt, huyết quang thực sự không phải là chính thức huyết quang, mà là thân đao lóe ra hào quang. Tu La Tông ma tử cầm trong tay một thanh màu đỏ thắm trường đao. Trong thân đao phảng phất có sắc đỏ máu đỏ tại lưu động. Quỷ dị không hiểu. Cái này cỗ sát khí nói chi là liệt, liền Tô Tử Mặc đều cảm thấy ngực khó chịu, một hồi hít thở không thông. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc tại Thương Lang Sơn mạch bên trong sinh tồn một năm. Cái gì máu tanh tình cảnh không có trải qua, nhưng Tu La Tông ma tử một đao kia chém ra, Tô Tử Mặc lại có một loại đối mặt núi thây biển máu cảm giác. Vô cùng thê thảm. Khiếp người tâm hồn, rầm ào ào, một thanh quạt xếp mở ra, ngay tại Tô Tử Mặc trước mặt cuốn, phía trên mây mù, mưa dường như đều muốn nhỏ xuống đi ra, Tô Tử Mặc chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy tinh thần hoảng hốt, dưới bụng lại luồn lên một cỗ vô danh dục hỏa, không bị khống chế, không tốt, Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi, loại cảm giác này. Có điểm giống là trong Hoan Hỷ Tông hợp hoan tán. Nhưng cái này Thượng Quan Vũ thủ đoạn. So với Hoan Hỷ Tông tu sĩ thủ đoạn cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc trước bị bức lui địa sát giáo ma tử trong mắt hàn quang lóe lên. Lại lần nữa giết quay về. Chạy vội, run run trong tay cốt thương. Trước mặt đâm thẳng, bốn đại ma tử đồng thời ra tay. Tô Tử Mặc phảng phất là nộ hải trong một thuyền lá nhỏ. Tùy thời đều có thể thuyền hủy người chết. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động lại lóe lên. Một đám hàn ý rét thấu xương sát cơ lại lần nữa hiện lên. Ẩn sát môn thích khách xuất thủ. Thiên diện, cùng bá vương điện bàng nhạc bất đồng. Người sau ở một bên đứng chắp tay. Thờ ơ lạnh nhạt, lấy thân phận của hắn thực lực. Tự nhiên khinh thường cùng người bên ngoài liên thủ. Nhưng thiên diện thần là thích khách, lấy giết chết địch nhân làm mục tiêu, tự nhiên không quan tâm liên thủ hay không, cùng người nào liên thủ. Hắn đầu chọn thời cơ thích hợp nhất ra tay, tranh thủ nhất kích tất sát. Thấy như vậy một màn, Cơ Giao Yên trước mắt buồn bã. Đối mặt năm đại ma tử vây công vẫn có thể người còn sống sót, tại trong tu chân giới chỉ sợ không cao hơn 5 cái. Trước mắt cái này Tô Tử Mặc không có danh tiếng gì. Khẳng định không có ở đây 5 người này liệt kê. Trong nháy mắt này, Cơ Giao Yên đột nhiên có chút đã hối hận. Tô Tử Mặc cùng Ô Hướng Minh, Nghiêm Phi 5 người bất đồng. Người này đối với nàng không có bất kỳ lệch ra tâm tà niệm. Hơn nữa biết được nàng là Cơ Giao Tiết muội muội về sau. Tùng nhưng cái này người đối với người trong ma môn cực hận. Lại cũng không có tổn thương nàng mảy may. Đó là một ân oán rõ ràng. Người có tình nghĩa, không nên chết ở chỗ này đấy. Nhưng coi như là trong nội tâm nàng hối hận, cũng đã chậm, bị vây vây ở chính giữa Tô Tử Mặc. Căn bản không có một chút tránh né chỗ trống. Chỉ có một kết cục, thân hãm sâu đao quang kiếm ảnh bên trong. Tô Tử Mặc mới chính thức cảm nhận được những thứ này ma tử khủng bố. Đây là có cấm linh cổ trận tại. Nếu là linh lực không bị giam cầm, chỉ sợ chợt một phát tay, Tô Tử Mặc liền lọt vào trọng thương. Ma môn thất tông truyền thừa bao lâu? Đó là từ thượng cổ thời đại, liền truyền thừa xuống lưu phái. Cùng tiên môn, Phật môn đặt song song. Phiếu miểu phong lịch sử bất quá mấy nghìn năm mà thôi. Giống như vậy tông môn, từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ nhiều không kể xiết. Có rất nhiều đều biến mất mai một tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Không có để lại một chút dấu vết. Tô Tử Mặc thân là phiếu miểu phong đệ tử. Bước vào tiên đồ mới ngắn ngủn 2 năm thời gian. Nếu bàn về thực lực chân thật, căn bản cũng không phải là ma môn ma tử đối thủ. Nhưng Tô Tử Mặc ở chỗ này chính thức dựa thực sự không phải là tu tiên thủ đoạn. Mà là đại hoang thập nhị yêu vương bí điển cùng thái hư lôi quyết. Chấm, rầm rầm, rầm rầm, một hồi hải triều âm thanh vang lên. Mãnh liệt bành trướng, lại có sơn băng địa liệt khí thế. Hà, bá vương điện bàng nhạc 2 lỗ tai mấp máy. Trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Khó có thể tin nói. Huyết như hải triều, quanh long long, ngay sau đó. Tại đây hải triều thanh âm ở bên trong, còn kèm theo cuồn cuộn lôi âm. Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết, toàn bộ người thân hình bạo trướng, huyết nhục tràn đầy, căng nổ quần áo, cường thịnh hung hãn huyết mạch chảy qua tất cả xương cốt tứ chi. Trong nháy mắt đem trong lòng dục hỏa áp diệt, Tô Tử Mặc trong mắt khôi phục thanh minh, đối mặt 5 đại ma tử vây công, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại chiến ý cuồn cuộn, sát ý đại thịnh, hét lớn một tiếng, mê hoặc cảm giác, trường tâm lôi sáng lạn lập lòe, hừng hực vô cùng, bỗng nhiên vỡ vụn, một mảnh chướng mắt chói mắt hào quang lấy Tô Tử Mặc làm trung tâm. Đột nhiên bắn ra, hình thành một đoàn cực lớn lôi điện khe hở, hướng 4 phía lan tràn khuếch tán, tại trong chớp nhoáng này, 5 đại ma tử ngũ giác. Đều có trong nháy mắt sai sót. Huyễn ma giáo ma tử trường kiếm bản thể lập tức hiển lộ ra. Cái này là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Tô Tử Mặc trở tay một đao, trùng trùng điệp điệp chém tại huyễn ma giáo ma tử trường kiếm bên trên một dãy hỏa tinh vẩy ra. Chói tai lưỡi mác âm thanh vang lên. Huyễn ma giáo ma tử toàn thân run lên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng trắng bệch. Chân dưới một cái lảo đảo, đạp đạp đạp hướng phía sau thối lui, lại đặt mông ngã tại mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Huyễn ma giáo vốn cũng không có thượng thừa luyện thể chi thuật. Một khi kiếm pháp bị phá, ở đâu có thể tiếp nhận được Tô Tử Mặc lực lượng trùng kích. Lôi mâu, mê hoặc cảm giác về sau, Tô Tử Mặc trường tâm lôi sáng lạn lại lần nữa ngưng tụ ra. Hình thành một cây điện xà lan tràn trường mâu, hướng phía Tu La Tông ma tử hất lên. Hí, Tu La Tông ma tử hơi hơi hấp khí. Ở chỗ này, mọi người linh lực bị giam cầm. Nhưng cái này thanh sam tu sĩ nhưng có thể phóng xuất ra lôi thuật. Hơn nữa lôi thuật uy lực vậy mà không nhỏ. Tu La Tông ma tử đâu còn dám lên trước. Tranh thủ thời gian thu đao ngang vu trước ngực. Lôi mâu đâm vào huyết sắc trường đao chính giữa. Điện quang lập lòe, hướng theo thân đao lan tràn đến trên thân thể. Tu La Tông ma tử toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, cũng ngã nhào trên đất. Trong nháy mắt, hai đại ma tử toàn bộ bị thương. Mà lúc này, lôi thuật mê hoặc cảm giác hiệu quả biến mất. Thượng quan vũ quạt xếp giống như một mặt sắc bén lưỡi dao. Hướng phía Tô Tử Mặc cái cổ cắt tới. Thiên diện sát cơ, thủy chung dán tại Tô Tử Mặc trên người. Tùy thời mà động, cùng lúc đó, địa sát giáo ma tử cốt thương đâm đến. Ở giữa không trung rũ ra một cái nửa vòng tròn. Đen xì như mực sát khí lượn lờ. Âm lãnh rét thấu xương. Cách chương.